Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 81 tia chớp mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ thành thị Hoa Hạ, nghìn vạn người đang theo dõi đều biến sắc, chợt ai thán một tiếng, có phần cảm thấy thỏ chết cáo bị ế tại trong phủ tổng tư lệnh. Mộ Dung Đức đưa mắt nhìn, chợt khẽ thở dài, nói: "Thật là đáng tiếc, dùng lực lượng một mình hắn, đúng là nghịch thiên, vậy mà vẫn không cách nào nghịch chuyển càn khôn." Thanh niên bên cạnh gật đầu, có vài phần tiếc nuối nói: "Thật là đáng tiếc, người mạnh như vậy mà lại phải chết, hễ hình thức siêu nhân của hắn vừa chấm dứt thì kết cục căn cứ thành phố Quang Minh bị hủy diệt đã thành định cục rồi, không có cách nào có thể xoay chuyển trời đất. Nếu mà có thêm nhiều cường giả như vậy thì có lẽ còn có thể chống đỡ được. Ở dưới hình thức siêu nhân, Diệp Thần một quyền có thể đem cái đầu ác ma điều kia đuổi giết thành cạn bã. Nhưng hôm nay, gần kề chỉ là kích thương. Dù sao, cái đầu ác ma điều này có thể chất cũng đạt tới trên dưới 400, dùng thể chất của Diệp Thần thì dù có phối hợp thêm khí lực thì muốn một chiêu miểu sát cũng rất khó." Băng Vân đang dựa người vào trên bệ cửa sổ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, nàng có chút cắn răng, ngón tay lặng yên chậm rãi nắm chặt chằm chằm vào chiến trường trên màn hình lớn, điềm nhiên nói: "Nếu ai dám động đến một cọng tóc gáy của hắn thì lão nương dù có chết cũng không buông tha, nam nhân số một hậu cung của lão nương, thật muốn chết." Nàng đã trực tiếp đã đem Diệp Thần vào hậu cung của nàng, trở thành tài sản riêng của nàng. Trên chiến trường, đám quái vật rất cường đại kia tự nhiên nghe không được nàng nói, mà dù là có nghe thấy được thì cũng không cho là đúng, cho nên cảm thấy Diệp Thần đã xong giai đoạn bộc phát xong thì liền nguyên một đám ánh mắt trở nên lành lạnh, khóe miệng lộ ra vẻ khát máu mà cười lạnh, rất nhiều tiểu đầu lĩnh quái vật cấp 4-500 như lục nhãn xà, nơi xa thú, đồng thời đều hướng phía Diệp Thần mà hưng phấn gào thét vọt tới. Trên đầu thành còn lại hơn 2 vạn chiến sĩ đều đang sợ hãi thán phục mà nhìn Diệp Thần đem đầu ác ma điều có thân cao hơn ngàn mét dẫm nát dưới chân, khó có thể tin được rằng quái vật khủng bố như thế lại bị Diệp Thần tay không tấc sắt đánh chết, nhưng giờ phút này vừa thấy hắn mất đi hình thức siêu nhân thì liền đều nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt đại biến. Hội trưởng, chạy mau. Rất nhiều đội trưởng doanh áo giáp màu đen, còn có thành viên của huyết thần đường, cùng la lên, lo lắng không thôi. Trên đầu thành, bọn người Hứa Thiên Quốc, Bạch Long nhìn nhau tuy cũng biết Diệp Thần có hình thức siêu nhân thứ hai thế nhưng mà vẫn cứ lo lắng không thôi, lòng bàn tay tràn ra mồ hôi lạnh. Trên bầu trời, từ khi ác ma điều chết xong, quái vật còn lại xoay quanh tại bên ngoài thành thị, không hề có ý tứ muốn tại trong thành thị chém giết nhân loại nữa, chúng giờ phút này không ngừng bay tại trên đỉnh đầu của Diệp Thần, tùy thời đối với hắn tiến hành công kích. Mất đi điều quái uy hiếp, rất nhiều người trong thành thị cũng đã dám đứng thẳng thân, xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy trên đỉnh đầu quái vật cao hơn đầu núi kia chính là một nam tử đầu tóc đen, toàn thân nhuộm đầy máu tươi đang sừng sững bất động, bóng lưng tại trong cuồng phong có vài phần cô độc phảng phất như anh hùng sắp kết thúc. Từ khi Diệp Thần khai hoang, Hứa Thiên Quốc liền đem thân phận. Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố đi ra ngoài, cho nên rất nhiều người cũng biết rằng trong công hội có một cái hội trưởng rất cường đại, nhưng vẫn không thấy được thân ảnh của hắn, thế nhưng mà theo chỗ bên ngoài đầu tường la lên, lập tức liền biết rõ người trước mắt chính là vị hội trưởng kia. Rất nhiều người đối với thực lực của Diệp Thần còn có nghi vấn, nhưng tại giờ phút này đã không còn có nghi kỵ, vô luận là Diệp Thần tay không tàn giết sư quái, hay vẫn là vung mạnh giao long, đều đã đủ để chinh phục tâm linh của bọn hắn, huống chi trước mắt còn đem ác ma điều đầu lĩnh kinh khủng như mộng ma kia đánh chết. Tất cả mọi người đối với công hội bốc lên một sự sùng kính trước nay chưa có, giờ phút này thấy Diệp Thần đã mất đi hình thức siêu nhân, bị phần đông quái vật xung phong liều chết đi lên thì nhịn không được mà lặng lẽ thất sắc dốc sức liều mạng la lên. Hội trưởng, thành âm như sơn băng hải tiếu tại trong thành thị nhấc lên, như biển gầm mang tất cả chiến trường, đem vô số tiếng gào thét đều che giấu, ở giữa thiên địa chỉ có cái thanh âm rung trời hám địa này. Toàn bộ 20-30 vạn người trong căn cứ thành phố đều đang khàn giọng hò hét, khàn cả giọng. Một màn này thông qua màn hình lớn, tại trong căn cứ thành phố Hoa Hạ phát ra, vô số người chằm chằm vào trên màn hình lớn, vô số nam nữ già trẻ, bất kể là nam tử cường tráng, hay vẫn là tiểu nữ hài nhỏ tuổi, đều đang liều mạng hò hét. Nghìn vạn nhân khẩu ở trong căn cứ thành phố Hoa Hạ đều bị tiếng hò hét như con sóng lớn này lặng lẽ bao phủ đến tắc nghẽn, ánh mắt rất nhiều người đã trở nên cuồng nhiệt chằm chằm vào cái nam nhân hung hãn không sợ chết, dám một mình một người, ngăn tại trước mặt toàn bộ căn cứ thành phố kia. Cố gắng lên, cũng không biết là ai chính là người đầu tiên dẫn đầu hô lên, phảng phất mở màn, rất nhiều người đều cùng la lên, thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người lên tiếng la lên. Cố gắng lên, tất cả thanh âm hội tụ cùng một chỗ, vang vọng khắp toàn bộ căn cứ thành phố, phá tan mây xanh, vang vọng bầu trời, phảng phất làm cho tất cả ai ở ngày đó cũng đều nghe thấy. Tất cả hội trưởng của các đại công hội đều động dung, nhìn cái vô tận quái vật nghe tiếng thét điên cuồng bên tai, phảng phất như chúng được ngưng tụ từ toàn bộ dân tộc, lực lượng của cả nhân loại, huyết dịch toàn thân đều kích động sôi trào lên mà nắm chặt nắm đấm, trong mắt rực quang tách ra. Cố gắng lên, ngàn vạn không được chết, thân vì nhân loại nhất định phải chịu đựng. Rất nhiều hội trưởng của tiểu công hội cũng đều thấp giọng lầm bầm, trong mắt dõi theo bóng lưng trên màn hình, trong mắt nổ lên nhiệt quang chiếu rọi. Giờ khắc này, cái gì mưu kế, cái gì lợi ích đều hoàn toàn bị những người này vứt bỏ tại sau đầu. Tại trước mặt đại nghĩa văn minh chủng tộc, hết thảy lợi ích đều là cặn bã. Huyết dịch mỗi người tại chỗ sâu nhất trong thể nội đều bắt đầu bị thiêu đốt, vì Diệp Thần điên cuồng hò hét trợ uy, không quản hắn khỉ gió có thể nghe được hay không, phảng phất muốn để cho cái tiếng hô chúc phúc này truyền qua 10 cái thành thị, lại để Diệp Thần đang ở căn cứ thành phố Quang Minh xa xôi trước nghe thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ Mộ Dung Đức có hiệu quả cách âm vô cùng tốt, thế nhưng mà bên tai vẫn nghe được tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến, điên cuồng kích tình hò hét, ẩn chứa chúc phúc cùng hy vọng, đem các loại nghĩ cách trong lòng của hắn đều đè ép xuống, chỉ cảm thấy phảng phất như bị thanh âm này hòa tan. Bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần trên màn hình, yên lặng nói. Sống sót, ranh giới nhân loại còn cần ngươi thủ hộ, nhất định phải sống sót. Trên chiến trường, vạn thú đủ đằng, đại địa có chút rung động. Ầm ầm, âm thanh trước mặt mà đến, thân thể Diệp Thần đã mỏi mệt đạt tới siêu nhân cấp 2 xong, mỗi lần mở ra đều sẽ tiêu hao thể lực thật lớn, may nhờ gen của bản thân hắn dung hợp với thần huyết đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, mới không có lập tức ngã xuống. Hô, hô, thở dốc thật sâu, sau đó, Diệp Thần ngẩng đầu lên, chằm chằm vào cái bầy quái vật vô cùng khát máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vọt tới kia, hắn mở ra hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn bộ thế giới trong chốc lát như trở nên yên tĩnh. Huyết dịch trong thể nội như nước sôi, chậm rãi sôi trào thẳng đến cuối cùng, mấy tay muốn đốt cháy thành ma diễm sâu kín từ cổ chí kim, đem tất cả huyết dịch đều đốt sạch. Bên tai, lờ mờ có thể nghe thấy đến từ phương xa la lên, bên trong bao hàm vô cùng bi thương cùng lo lắng, thân thể của hắn có chút rung động mà bỗng nhúc nhích ngón tay có chút rung động, phảng phất một cái tánh mạng hèn hạ đột nhiên được rất nhiều người quan tâm. Trong vực sâu kín, phảng phất bị xé ra một đạo lỗ thủng, tùy theo ánh sáng từ bên ngoài lỗ thủng chiếu rọi đến, đem cái thâm uyên này chiếu sáng như ban ngày. A hát a hát a hát a hát, hắn ngửa mặt lên trời, phóng lên trời, đón cuồng phong, nghiêm nghị gào rú. Cuồng phong đầy trời, đều bị cái thanh âm này che xuống. Thiên địa biến sắc, ô vân như nước sôi bốc lên, thiên địa lờ mờ, hắn phảng phất đã trở thành vầng sáng duy nhất thế gian. Tại đây toàn bộ thế giới đều nín hơi trong nháy mắt, nhàn nhạt quang mang nhũ bạch sắc từng điểm chậm rãi từ trên người Diệp Thần nổi lên, cuối cùng như tơ như sương mù, đem hắn bao khỏa. Tia chớp mở ra, ầm ầm, trên bầu trời nổ ra tiếng sấm, cuồng phong cuốn theo tất cả, mây tản biến ảo. Diệp Thần ở giữa không trung, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo thần quang bắn ra, tại hình thức siêu nhân tia chớp, đôi mắt hắn trở nên có vài phần cảm giác biến ảo như thủy tinh, móng tay có thêm vài phần bén nhọn, hơn nữa chỗ huyệt bách hội trên đỉnh đầu mọc ra một cây sừng. Cái sừng này toàn thân đen nhánh, ngang nhiên đâm ra, ở bên trong điện thiểm lôi minh, như một tòa núi hùng vĩ. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, bốn phía thổi tới cuồng phong đều giống như tắc nghẽn. Lập tức quần áo nhuộm đỏ dính máu của hắn bay phất phới, đáp xuống thi thể ác ma điều thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn lại thế giới hình ảnh trước mắt phảng phất bị phân cách thành rất nhiều cửa sổ thường bình, mỗi một đầu quái vật đều bị trông thấy rõ ràng. Động thái thị lực, một người bình thường bằng vào động thái thị lực có thể trông thấy chục bánh xe quay tại lúc xe con đang chạy như bay. Tất cả tiếng kêu thanh âm cổ vũ, nháy mắt đều trở nên lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mũi tất cả mọi người tràn đầy ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn một sừng trên đỉnh đầu Diệp Thần, nếu không có nhìn lầm, chỉ có siêu nhân hóa xong thì cấu tạo thân thể mới lại đột nhiên sinh ra cải biến. Ngoại trừ bọn người Hứa Thiên Quốc biết rõ nội tình bên ngoài, người còn lại đều cảm giác đại não có chút ngốc trệ. Không biết cái loại gen thứ hai này của hắn như thế nào? Hứa Thiên Quốc thần sắc tiểu tụy, nhưng như cũ không cách nào che giấu vẻ cuồng hỉ trong mắt, hắn thật không ngờ, Diệp Thần vậy mà thật sự có thể giác tỉnh hai chủng gen. Thần sắc Bạch Long tái nhợt bị Hoàng Thiên Tứ dắt díu lấy, nhìn qua Diệp Thần xa xa, miễn cưỡng cười nói. Ta biết ngay, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hoàng Thiên Tứ sâu sắc đồng ý, căn cứ thành phố Hoa Hạ trong phủ tổng tư lệnh. Mộ Dung Đức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn một sừng trên đỉnh đầu Diệp Thần, sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nói. Hắn không phải đã kết thúc hình thức siêu nhân rồi sao, như thế nào, như thế nào? Hắn căn cứ các nhà khoa học thâm niên thuộc bộ phận nghiên cứu, còn có rất nhiều giáo sư sinh vật học cộng đồng nghiên cứu đưa ra kết luận, một người tối đa chỉ có thể dung hợp một loại gen siêu nhân, lại dung hợp loại thứ hai thì thân thể sẽ sụp đổ. Làm sao có thể? Thanh niên nam tử ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không cách nào tin. Tại cùng thời khắc đó, nói ra những lời này cũng không phải là một mình hắn, còn có hội trưởng của tất cả đại công hội, đồng thời đều khó có thể tin mà nhìn Diệp Thần bên trên màn ảnh, cơ hồ hoài nghi có phải hay không mắt nhìn nhầm. Chẳng lẽ, là thuật che mắt? Tất cả mọi người đều nghĩ đến cái ý niệm này trong đầu, lập tức liền bị phủ nhận, chối bỏ, thuật che mắt có thể hù dọa đại quân quái vật sao? Ầm ầm, đại quân quái vật đông hằng vạn đương chạy, như một đạo thủy triều trào lên mang tất cả đi, một mảnh đông nghịch khiến đại địa rung động, trong đó vài đầu quái vật cấp 5-600, gào thét dẫn đầu hướng Diệp Thần lao đến, đôi mắt khát máu tham lam dõi theo thân thể của hắn, phảng phất như đang nhìn một khối thịt ngon. Cách chương.